Thập vạn Đại Sơn Vương, hồi 11, sứ mạng bí ẩn của Đại Sơn Vương NG.HAI con ngựa sải kiệu đại, xuyên sơn ngược mãi lên bắc. Cặp ngựa dừng phát trên ngọn đèo cao, khắc rõ trên nền trời, hình thù người ngựa đứng im như dính chặt vào mây úa muôn đời. Trên yên hai kỵ sĩ ghìm tay cương, đảo mắt nhìn suối vùng núi rừng quạng vắng nằm bàn bạc dưới vùng ánh sáng úa vàng. Đây đã tới biên giới. Giờ chia tay. Vẫn nhìn về phía trước, người tướng Thập Vạn Đại Sơn khẽ lên tiếng, giọng như chìm hẳn đi. Xế sau lưng, vòng lầu hơi nhúc nhích, định nói điều gì, lại ngập ngừng thôi, mãi tới lúc thấy chủ tướng dậm phóng ngựa đi, mới tiến lên, khẽ giọng. Thờ, đoàn lữ hành đã cắm trại sẵn đợi vòng tại chân tháp Phai Phia. Hãy thay ta, làm xong việc, đáp lễ chúa Hát Long cùng khách giang hồ. Trao hàng xong, mua hết võ khí, lấy thêm phần súng đạn ta trữ lại hang sâu, và lập tức chở sang xứ Hát Mông. Vòng sền, chú Bột sẽ cùng đi với vòng. Nếu Thập Vạn Đại Sơn không cần gấp. Vòng khá cùng sang với đoàn hộ tống gặp ta có việc trọng, chờ vòng. Đang nói trầm đều, chợt Đại Sơn Vương quay mặt nhìn đăm đăm thủ hạ, cặp mắt viên tướng núi trẻ tuổi lóe lên như ánh thép tử thần. Giờ ta đi báo thù nhà. Dứt lời, viên tướng núi giật tay cương, quay ngoắt ngựa, xuống đèo. Vòng lầu đứng ngó theo chủ, tần ngần mấy khắc, chợt đánh ngựa theo. Thầy à! Vòng lầu nhìn hồi lâu mặt chủ tướng, muốn nói gì lại ngập ngừng không thốt nên lời. Mãi sau mới khẽ bảo. Thầy đi cho mạnh giỏi. Đại Sơn Vương đặt nhẹ tay lên vai thuộc hạ. Vòng hãy đưa đoàn lữ hành về Thập Vạn Đại Sơn cho được nhanh chóng. Và khá chớ quên lời ta dặn, nghĩ tới việc ta trao, chớ băn khoăn về việc ta làm bên này. Nhưng, ta đã rõ. Và ta đã mừng là từ ngày theo ta, vòng đã chẳng phụ lòng ta. Tất cả tài nghệ, bí thuật một tuần nay ta đã truyền hết cho vòng. Giờ vòng có thể thay ta đảm đang mọi việc, và ta có thể an lòng một mình đi báo thù riêng. Dứt lời, viên tướng núi dậm phóng ngựa đi, hình như không muốn kéo dài khắc chia tay. Vòng lầu vội nắm lấy cương ngựa chủ tướng. Nhưng, thầy lại một mình, một ngựa, tôi đi sao an dạ được. Hay thờ. Hãy chờ ít bữa chúng tôi sang. Đại Sơn Vương nhếch miệng cười. Còn nhiều chuyện gấp. Ta phải làm xong chuyện riêng trước. Nhưng, kẻ thù vẫn bạc tâm. Còn Trần Tắc. Vòng dừng lại nhìn chủ tướng có vẻ ái ngại. Đại Sơn Vương nhìn thủ hạ, đoạn chậm chậm cúi nhìn xuống bờm ngựa. Cùng lúc hai thầy trò nghĩ tới Phượng Kiều như muốn cắt ngang ý tưởng, Đại Sơn Vương vùng giật tay cương, cho ngựa xuống đèo. Vòng lầu đứng ngó theo người ngựa thầy lao xuống như tên, còn đang tần ngần, chợt vòng vội cau mày ngạc nhiên, vì dưới thung lũng, ngay trước đầu ngựa Đại Sơn Vương, vừa xuất hiện một đoàn người ngựa đang phóng vùng vụt dưới trăng, hình thù nhấp nhô di động giữa nền cây lá xanh vàng. Sinh nghi, vòng không cần nghĩ thêm, lập tức tế phăn ngựa theo thầy. Đại Sơn Vương xuống vừa tới chân đèo thì đoàn kỵ sĩ đã ập tới. Viên tướng Thập Vạn Đại Sơn vừa định rẽ ngựa vào bụi khuất đã thấy mấy bóng kỵ sĩ đi trước dưới ánh trăng, nhận ngay được kẻ dẫn đầu chính vòng Chí Plan nữ chúa. Thiếu nữ dừng ngựa nhoẻn miệng cười. Đại Sơn Vương, xin hãy chậm chậm. Thúc phụ tôi sắp tới. Lời nàng vừa dứt, ngựa đã kề đầu, sau lưng có cả Chí Plan cùng mấy viên tùy tướng. Kìa! Nhị cô nương! Ông, tệ đến thế thì thôi. Ra đi không một lời cáo biệt. Nếu không có quân báo, còn biết đường nào theo nữa. Nghe giọng trách móc nhẹ của thiếu nữ, viên tướng Lạc Thảo vội nghiêng mình từ tốn. Ra đi đột ngột, thật cam thất lễ, nhưng cũng dám xin cô nương thứ cho, vì có việc gấp. Nói đến đó, tướng núi vội ghé sát lại. Đệ tam công tử nhà vẫn có ý định muốn bắt nộp thầy trò tôi cho chánh phủ bảo hộ Đông Dương. Mà dầu sao thầy trò tôi cũng không dám để máu họ Vòng lại chảy trên đất Su Phi, nhị cô nương đã thừa rõ. Hai cô gái họ Vòng im lặng mấy khắc, mặt thoáng buồn. Riêng Chí Plan cứ nhìn đăm đăm vào đôi mắt Đại Sơn Vương như dò xét và đột ngột dịu dàng hói. Một mình Vòng lầu về là đủ, còn ông? Chàng tướng núi còn đang lúng túng vì câu hỏi của cô gái thông minh, thì Vòng lầu đã phóng ngựa tới, vừa lúc đám người ngựa sau Chí Plan cũng vọt đến. Dưới ánh trăng chúa tể Hoàng Su Phi ngồi trên lưng bạch mã, dẫn đầu, uy nghi như lão tướng thời cổ. Hai cô cháu gái vội nhích sang bên, nhường lối cho thúc phụ tiến lên. Thầy trò Đại Sơn Vương nghiêng mình chào. Tướng núi vừa định cất lời tạ lỗi,